Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 45, Từ Hàm, chúng ta đến chào cô với Hướng Tịch rồi về nhà đi. Giống như cảm nhận được Mạc Từ Hàm bất an, Đạm Đài Tuyền Kỳ ôn nhu nói với cô, sau đó liền định đứng lên. À, không cần đi. Mạc Từ Hàm phục hồi tinh thần thì thấy Đạm Đài Tuyền Kỳ đã chuẩn bị đứng lên, cô liếc mắt đưa tình, sau đó vội vàng kéo tay nàng. Em, Đạm Đài Tuyền Kỳ lắc đầu, nhưng vẫn đứng lên, cầm tay người đang kéo mình. Ngoan, đừng giỡn, về nhà được không? Cô cũng phải, nên về nhà. Ai, chỗ đó, có vẻ bất kể thế nào thì cũng phải đụng mặt đi. Mạc Từ Hàm nhăn mặt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ đứng lên, tùy ý để Đạm Đài Tuyền Kỳ kéo tay cô đi qua. Đạm Đài Dạ Vũ và Lâu Hướng Tịch vẫn duy trì không khí xấu hổ như nãy giờ, hai người luôn cúi im lặng dùng bữa. Tôi đáng sợ lắm sao? Cuối cùng, Đạm Đài Dạ Vũ không nhịn được, buông đũa mở miệng nói. Nàng không muốn cứ như vậy không có tiến triển gì, tình cảm của bản thân rất rõ ràng. Hôm nay có thể xúc động như vậy hẹn Lâu Hướng Tịch đã chứng minh được không có biện pháp từ bỏ người này, nếu như vậy, nàng cũng không muốn đứa ngốc này phản kháng tình cảm của mình. Lâu Hướng Tịch liếc mắt nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, tim có chút đập rộn lên, nửa ngày không nói ra lời. Đáng sợ, cô cho đến bây giờ đều không cảm thấy như vậy. Ngày Mạc Từ Hàm rời đi 6 năm trước cũng là ngày đầu tiên cô nhìn thấy Đạm Đài Dạ Vũ, cô chưa từng nghĩ vẻ mặt lạnh như băng này đáng sợ. Khi đó, chỉ đơn thuần cảm thấy, những người vệ sĩ kia thật đáng ghét, nếu không phải bọn hắn chặn mình, có lẽ Tuyền Kỳ đã đến kịp để gặp Từ Hàm, vì thế cũng có chút không thích lây sang Đạm Đài Dạ Vũ. Nhưng mà càng về sau, nghe Tuyền Kỳ vào tập đoàn Đạm Đài hỗ trợ, mới phát hiện, thì ra người luôn mang vẻ mặt lạnh như băng này, lại dễ dàng bị ám sát như vậy, cho nên, bên người mới mang theo nhiều vệ sĩ như thế, không những vậy, ở biệt thự Đạm Đài an ninh cũng được thắt chặt đến mức tối đa. Từ khi đó trở đi cái nhìn với người trước mặt này, dường như, đã thay đổi. Một nữ nhân như vậy, lại gánh nhiều trọng trách như thế, chắc là mệt chết đi. Không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Đạm Đài Dạ Vũ, cô đều sinh ra một loại cảm tình thương tiếc, nhưng mà nàng là nữ vương trên thương trường, sao lại cần thương tiếc của mình đây? Nhưng loại thương tiếc này luôn làm cho mình cảm thấy là lạ, dù sao đó cũng là cô Tuyền Kỳ, nên mỗi khi gặp nàng, mình đều tìm cách che giấu cảm giác kỳ lạ kia. Nhìn thấy Lâu Hướng Tịch như đang đi vào cõi thần tiên, Đạm Đài Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài. Mình thực sự là đáng sợ như vậy sao? Nhưng nàng thật biết làm sao để mình không đáng sợ như vậy. Nhớ đến buổi chiều mình bật cười, Đạm Đài Dạ Vũ có chút bi thương, bao lâu rồi mình không có cười qua như vậy. Nàng chợt nhớ đến ngày đầy nắng hôm đó, khi đó, nàng chỉ mới là một tiểu cô nương 12 tuổi. Nàng cũng giống như những đứa nhỏ bình thường khác chạy bị té ngã rồi khóc lên. Người cầm khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt, người luôn luôn chăm sóc mình như mẹ là Ngọc Huyên tỷ tỷ của mình. Dạ Vũ, em không thể khóc nhè nha, Ngọc Huyên tỷ sẽ không giúp em lau nước mắt mãi. Giang Ngọc Huyên ngồi xổm xuống, nhìn tiểu cô nương hồng hồng đôi mắt ôn như cười nói, trong mắt hiện lên lo âu, mà đứa trẻ 12 tuổi không thể hiểu rõ. Vì sao, Ngọc Huyên tỷ vì sao sẽ không giúp Dạ Vũ lau nước mắt mãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Dạ Vũ bĩu môi nói, ngẩng đầu lên nhìn Giang Ngọc Huyên, vẻ mặt quật cường. Ha, ha, Dạ Vũ sẽ lớn lên mà. Giang Ngọc Huyên kéo tiểu cô nương ngồi xuống, vuốt ve đầu của nàng, vẻ mặt yêu thương. Ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc Huyên đang mỉm cười, Dạ Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Lớn rồi thì không thể khóc sao? Lớn rồi à, Giang Ngọc Huyên quay đầu nhìn cổng nhà Đạm Đài, ngừng vài giây đồng hồ mới cúi đầu nói với Đạm Đài Dạ Vũ. Nếu có người có thể cho em hạnh phúc, em có thể khóc ở trong lòng ngực người đó à, người có thể cho mình hạnh phúc. Đạm Đài Dạ Vũ 12 tuổi cái hiểu cái không gật gật đầu mở miệng. Ngọc Huyên tỷ có phải người cho Dạ Vũ hạnh phúc không? Nàng chỉ khóc trong lòng Ngọc Huyên tỷ mà thôi. Ha ha, Dạ Vũ ngốc không phải nha, sau này lớn lên em sẽ hiểu rõ. Dạ, Đạm Đài Dạ Vũ lại cái hiểu cái không gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn Giang Ngọc Huyên nở nụ cười sán lạn. Vậy bây giờ Ngọc Huyên tỷ còn có thể giúp Dạ Vũ lau nước mắt không? Ha ha, có thể à, Giang Ngọc Huyên nhẹ cười, một tay chà nhẹ lên gương mặt bé nhỏ, một tay mơn trớn bụng của mình. Hy vọng con của mình có thể vui vẻ giống như Dạ Vũ vậy. Nhưng là, Giang Ngọc Huyên nhíu nhíu mày, nhớ đến lão gia luôn không đồng ý để Dạ Phong cưới mình, vẻ mặt vui vẻ bỗng chốc biến thành lo lắng. Lâu Hướng Tịch nghi hoặc nhìn chằm chằm Đạm Đài Dạ Vũ đang cau mày, không rõ thần sắc thống khổ trên mặt nàng sao lại có. Sau này, ba ba yêu cầu nhị ca cưới một tiểu thư khác, nhưng nhị ca không đồng ý, lại không thể thuyết phục được ba ba, vì thế bỏ trốn với Ngọc Huyên tỷ. cách chương.